Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 40, làm streamer phải giả gay bán hủ, bán chè cũng phải giả gay bán hủ ba. Góc truyện audio.com. Chấm, Hồng Mậu Đan bạn học của Đan Trúc đang di chuyển bảng hiệu quả xoài thì thấy ở đằng xa. Đan Trúc cùng với Lăng Mông hai tay trống trơn đã trở lại. Một chút ngạc nhiên vì hai người họ phát sai tờ rơi nhanh như vậy cũng không có, you. Tranh ba ba, mấy người bạn của Đan Trúc không hề xa lạ với vị hot boy yên đại mới nổi trên mạng này. Lăng Mông còn ở đằng xa mà đã bắt đầu hú hét. Lăng Mông vẫn thản nhiên đi ngang qua, làm bộ như không nghe thấy. Hồng Mậu Đan lớn tiếng chào hỏi cậu, Tranh ba ba, tôi mời cậu ăn chè xoài nhá. Lăng Mông lộn trở lại ngay và luôn, thật không, đương nhiên là thật. Để tôi làm cho cậu phần siêu bự, quá tuyệt vời. Tôi thích nhất là ăn chè xoài đó. Đan Trúc đứng phía sau nhắc nhở thân thiện, kiềm chế. Em ấy ăn sạch gian hàng của tụi mình luôn bây giờ. Những miếng xoài ngọt lịm ngâm mình trong sữa chua. Bên trong còn kết hợp với dưa lưới và chè hạt chia làm Lăng Mông vừa ăn vừa khen không dứt miệng. Đúng là ngon quá đi mất. Anh cũng ăn thử đi, cậu nhiệt liệt đề cử với Đan Trúc đang xách một rổ xoài đi ngang qua. Đan Trúc thuận thế cúi đầu, ngậm luôn muỗng chè Lăng Mông vừa múc ngon lắm, Lăng Mông, ý của cậu là nói Đan Trúc cũng bảo Hồng Mậu Đan làm cho một phần đi. Ai mà ngờ anh trực tiếp ăn luôn bằng cái muỗng cậu đã dùng qua. Một chút để ý ngại ngùng cũng không có, bây giờ đến phiên Lăng Mông rối rắm. Muỗng bị Đan Trúc ngậm qua rồi, mình còn dùng được nữa không nhỉ? Hoa Khôi của Khoa đợi cả nửa ngày cũng không thấy Lăng Mông trở về. Vừa quay đầu qua thì thấy cậu đang ở gian hàng sát bên ăn như rồng cuốn, thiệt quá đáng lắm luôn á. Mình vất vả lắm mới mời được một bạn nam đến hỗ trợ. Mấy cậu thế mà lại dùng một chén chè xoài lừa cậu ấy đi mất. Hồng Mậu Đan thấy người đang lên tiếng là gái xinh liền cười trả lời, người đẹp đừng giận. Tôi mời cậu một chén nhá. Khách hàng đầu tiên đã tới. Cô cầm hai tờ phiếu ưu đãi không ngừng phe phẩy. Mình gọi một ly kem chanh ở gian hàng bên cạnh rồi sang bên này ngồi ăn chè xoài được không? Cậu có ở đây gọi một phần chè xoài rồi sang gian bên cạnh ăn kem chanh cũng không thành vấn đề. Hai nhà tụi mình tuy hai mà một. Hồng Mậu Đan làm như quen biết mà không phân biệt bên này bên nọ. Một câu tuy hai mà một của Hồng Mậu Đan làm Đan Trúc và Lăng Mông như ngựa không dừng vó mà phải liên tục đi qua đi lại hai bên gian hàng. Tin tức chỗ này có dai đẹp được lan rộng qua mấy app trò chuyện. Một truyền 10, 10 truyền trăm. Khách đến ăn tới càng ngày càng nhiều. Trong đó 80 là nữ sinh, mình mua một phần kem chanh, một phần chè xoài. Có thể chụp hình chung với hai anh trai phục vụ không? Không chờ Lăng Mông trả lời, Đan Trúc đã đem cậu bán đi ngay và luôn, không thành vấn đề. Khách hàng yêu cầu hợp lý thì bọn mình đều sẽ tận lực thỏa mãn. Lăng Mông đứng bên cạnh chị gái xa lạ, cứng nhắc đưa tay tạo dáng chữ V, có người đầu tiên mở hàng thì sẽ có người thứ hai thứ ba. Lăng Mông nghĩ không ra cách tạo dáng khác. Thế là đành làm chữ V từ đầu đến cuối. Cũng không phải không có ai nhận ra Lăng Mông, úi cha. Cậu không phải là cái cậu trong meme sao, thật sự không phải. Bạn nhận nhầm người rồi, Lăng Mông mặt không đổi sắc trả lời, không thể nào. Cậu phồng má lên mình xem nào. Lăng Mông phồng má, không sai. Chính là cậu, tiếp tục chụp ảnh chung, ôi đờ mờ Tranh ba ba. Tôi không mù chứ. Đúng là người thật sao? Lăng Mông đã muốn từ bỏ chống cự, chụp ảnh chung thôi chứ gì? Tới đi hết đi. Cũng may người nhận ra cậu là Tranh ba ba toàn là nam sinh. Lăng Mông không hề thẹn thùng nữa. Ngược lại còn tỏ ra ghét bỏ. Lăng Mông chụp hình xong liền quay đầu lại tìm Đan Trúc. Chắc là anh đã sớm trốn ra đằng sau rồi. Giọng nói của anh rất đặc trưng rất dễ nhận biết. Khó mà chắc chắn sẽ không bị người chơi tinh hà phát hiện ra. Nếu tin mang thần ở đây bị truyền ra, Lăng Mông thầm nghĩ, ha ha, chè xoài cái gì khỏi cần bán nữa. Trực tiếp thu phí chụp hình chung luôn đi. khách đến càng nhiều, yêu cầu kỳ cục cũng càng nhiều. Ví dụ như vị khách sau, mình mua một phần kem chanh, một phần chè xoài, có thể yêu cầu hai anh phục vụ chụp ảnh chung không? Lăng Mông đã chuẩn bị tay chữ V sẵn sàng, thế mà đối phương vẫn chưa đi tới đứng giữa hai người bọn họ, ý mình là. Hai người các cậu chụp chung, hả? Tay chữ V của Lăng Mông khựng lại giữa không trung, vẫn chưa hiểu bạn gái đang nói gì. Đan Trúc kéo vai cậu qua một cái, là như thế này sao? Có thể thân mật hơn chút xíu không? Thừa cơ Lăng Mông chưa chuẩn bị kịp, Đan Trúc liền đưa tay ra sau lưng cậu rồi bế cậu lên theo kiểu công chúa. Chuẩn chuẩn chuẩn, khách hàng hưng phấn giơ di động lên điên cuồng chụp. Ê, Lăng Mông kháng nghị, khách hàng là thượng đế. Sau khi thượng đế ủng hộ hẳn 5 phần kem chanh 5 phần chè xoài. Vô cùng cao hứng rời đi. Hai gian hàng liền đồng bộ treo biển đã bán hết. Lăng Mông ngồi cái phịch lên bàn. Đan Trúc ngồi xuống bên cạnh cậu. Đặt ly kem cuối cùng ra trước mặt Lăng Mông, mệt muốn chết rồi nhỉ. Chủ yếu là mệt tâm, Lăng Mông uốn éo đứng lên, không ngờ làm streamer phải giả gay bán hủ. Bán đồ ngọt cũng phải giả gay bán hủ. Cuộc sống đúng là quá gian nan, à đúng rồi, Lăng Mông vươn tay tới, anh đưa tay ra đây. Một cái huy hiệu hình miếng chanh rơi vào tay Đan Trúc. Tôi để trễ quá mới đến lấy cho anh nên tất cả quà tặng đều được phát đi rồi. Chỉ còn một cái của tôi thôi. Nếu anh thích, tôi tặng anh đó. Chú thích, 1, chè xoài D, 2, và, 3, có ảnh minh họa luôn này, 3, bonus, cái ảnh huy hiệu tranh. Cách chương.